Một lần nữa cho phép A Tún xin được kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Cho phép A Tún xin được mến chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh, bé Diễm Trinh, bé Lan Phương, chào anh chị em. Kính thưa quý vị và các bạn, dù hôm nay đã là ngày mùng 2 rồi, chuẩn bị hết ngày mùng 2 rồi, nhưng mà tôi vẫn xin phép gửi tới quý vị một lời chúc mừng năm mới vui khỏe, hạnh phúc, và đặc biệt là trong giai đoạn này thì phải thật khỏe mạnh. Chúc anh chị em có một năm mới với nhiều thắng lợi mới, đạt được mọi ước nguyện trong cuộc sống. Đến với chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với tập 2 của Cậu Tẩy đi miền Tây và ăn Tết. Chúng ta đã thấy rằng là Cậu Tẩy cùng với team Lão Đồng vào miền Tây và có những cái pha gọi là tổ lái. Chúng ta dường như là đang xem Fast Furious phiên bản miền Tây của Lão Đồng. Thì nó có những cái pha tổ lái và tấu hài kinh khủng, đồng thời là ở cái gia đình nhà ông Tư, bà Thanh cùng với các cô con gái Thu đã có cái sự ma quái kỳ dị xảy ra. Thì đến cuối là team của Cậu Tẩy vô tình là được người ta giới thiệu cho cái cây mai để đến để buôn bán, trao đổi làm ăn, thì có lẽ là cũng sẽ va chạm luôn vào cái câu chuyện này. Chúng ta sẽ cùng xem là nó như thế nào. Để đọc các tác phẩm của Hà Cơ kịp thời thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả, và mỗi một lên một chương là tác giả sẽ post lên, và sau khi hoàn thành lên chuyện là tác giả sẽ khóa album lại, thì anh chị em có thể là truy cập vào để theo dõi song song luôn. Không mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 2, cũng là kết thúc của Cậu Tẩy đi miền Tây ăn Tết của tác giả Hà Cơ. Xin phép được bắt đầu. Ê, bật nhạc đi mày. Những hàng dừa lao sao làm cho bầy chim sẻ đang lích dích xung quanh đây bất chợt ráo rác bay lên. Cậu Tẩy đi vào bên nhà này, sau đó liếc sang bên, thấy hàng xóm người ta đang xem đông như bọ. Nào, thế ai là người nhà thì ngồi hết vào bên trong, còn không thì tất cả ngồi xuống đi, đừng có ồn ào như thế nữa. Bấy giờ ông Tư côn cút đi ra sau, ngồi vào bên cạnh cậu Tẩy. Lâm Sẹo cũng nhìn vào ông Đồng, cười gian gian. Lão Đồng bò lồm cồm, nhìn bà con vẫn đang bịt mồm cười. Người ta đang tò mò không biết đây là cái đoàn văn công hay là đoàn lô tô BD về. Trông cũng kỳ lạ lắm. Lâm ơi, Lâm, ta bảo này, Lâm, lần này mày thay tao đi, về tao tăng nướng cho. Tao hứa, tao nói thật đấy, về tao tăng nướng. Lâm Sẹo lắc lắc đầu, nghĩ đến chuyến ở Nghệ An, lão hãi đến tận già. Bây giờ ngu gì mà chìa đầu ra cho vong nó dày vò thân thể. Cậu Tẩy bảo môn phọt đưa cho mình cái đĩa, xong xuôi cậu để ra chiếu, nhìn Lão Đồng đang run rẩy mà cười cười. Cậu bỏ rúng tóc của cô Thu vào, rồi đổ cho nhang lên ban nhà mình vào. Cậu nhìn sang, Môn Phọt mới hỏi. Cậu ơi, cậu làm gì đây? Thế không gọi quỷ sai lên bắt cho nó nhanh. Cậu Tẩy đảo mắt nhìn lão, nâng nâng cái đĩa lên ngang tầm mắt ngắm nghía. Không cần đâu. Nó vừa ra, trên người này vẫn còn lưu lại quỷ khí của nó. Ở đây này. Dạng cứ như là dấu vân tay của tội phạm gây án ấy. Bây giờ tôi dùng phép lần theo quỷ khí, đánh thẳng vào nó, áp chế lôi ngược nó về đây, dính lên người Lão Đồng là được. Cái này nó cũng dễ mà. Môn Phọt há mồm, lại thêm một môn phép kỳ lạ vượt qua tầm hiểu biết của lão. Bên kia cậu Tẩy đặt cái đĩa xuống trước mặt, chắp tay trước ngực, từ từ nhắm mắt, mồm ngâm nga một hồi. Âm thanh đều đều phát ra

ông Tẩy, ông Đạn, ông Đồng, không biết thằng Lâm thì nó còn thằng này thằng gì nữa. Cảm ơn Nguyễn Văn Đạt đã thằng sau. Chắc là phải tôi không biết là ông Hà Cơ ông ăn bao nhiêu muối. Ông Hà Cơ ông ăn bao nhiêu muối nữa mà để ông ấy viết ra cái cái gia cảnh của cái làng quê đó. Nó rất là thú vị. Các bạn cứ tưởng tượng xem, ở trong một cái làng quê đó bao giờ là cũng có, tức là Hà Cơ đã hội tụ đủ những cái nhân vật như vậy trong một cái làng quê. Có thanh niên nghiêm túc, có nhân vật tù tội, có thằng cha già giàu nhưng mà kiểu gọi là gì, gọi là địa chủ mới nổi à. Rồi á, rồi có những cái mâu thuẫn, nó rất là đặc trưng của, có lẽ là một phần nào đó mà của cái bộ truyện này nó hay, tại vì tác giả Hà Cơ đã xây dựng một cái mô típ làng quê nó đủ, nó rất là đủ với một cái ngôi làng bình thường. Mà có lẽ là nếu như bạn nào mà ở miền quê chẳng hạn, như tôi chẳng hạn, thì tôi thấy là nó giống hệt như là ở cái làng của tôi, nó cũng có những người như vậy, nó cũng có đủ những nhân vật như vậy luôn. Cảm ơn Tiểu Hòa Thượng đã lì xì, anh cảm ơn. Ở quê tôi nó đủ những cái nhân vật như vậy luôn đó các bạn. Cảm ơn Boy. Cảm ơn vợ chồng nhà Boy Nguyễn đã super chat, anh cảm ơn. Ở quê mình nó đủ như vậy, nó có những cái nhân vật nó y như vậy luôn. À... nó rất là thú vị. Và có lẽ là đây cũng, nếu mà anh chị em tác giả nào mà muốn xây dựng cái chuyện ma làng quê nó đúng với cái mô típ, tất nhiên là có thể là các bạn sẽ không khai thác theo cái hướng hài, các bạn không khai thác theo cái hướng hài hước, thì các bạn cũng có thể là nghiên cứu những cái mô típ nhân vật như vậy, tương tự như vậy. Nó sẽ có những cái mình sẽ không tấu hài, nhưng mà những cái nhân vật như vậy trong một cái ngôi làng thì làng nào nó cũng có. Nó giống như của có ông Chí Phèo, có ông Bá Kiến và có ông Giáo Thứ, kiểu như vậy. Thì đây là cái điều mà làm cho cái bộ truyện nó thú vị. À ha. Long Nguyễn, anh xin ghi nhận những cái góp ý, tại vì cả anh và cả Hà Cơ hai anh em cũng nói chuyện với nhau, bọn anh là người Bắc, giặt Bắc luôn, thế nên là cũng khó để mà tiếp thu những cái văn hóa của miền Nam, những cái đặc điểm là những cái từ của miền Nam, thế nên là có thể là Hà Cơ không biết cái đoạn đó, nhưng mà kiểu anh khi anh đọc có thể Hà Cơ viết cái từ hãi, từ sợ, nhưng mà anh đọc thì là lại thành hãi. Đôi lúc cũng có thể là do anh quen mồm với cái bộ cậu Tẩy này. Anh nói thật với Long là bởi vì anh đã đọc cái bộ cậu Tẩy nhiều rồi, thế nên là có những, tức là khi mà cái tiềm thức của anh đã nhận định hình được cái nét văn của Hà Cơ rồi, thì có những phân đoạn thậm chí là anh chỉ cần liếc qua thôi là anh đã hình dung ra. Anh liếc qua thôi là anh hình dung ra để anh đọc. Đó. Thế nên là đọc văn bản của Hà Cơ, có thể là Hà Cơ thì viết về chính tả thì hơi rắc rối, nhưng mà anh thì anh đọc anh thấy nhàn lắm. Hai anh em đã hiểu, tức là cái người viết đã hiểu cái cách đọc của MC. Thế người, và MC cũng hiểu cái cách viết của tác giả, thế nên là khi mà hai anh em đọc chuyện của nhau á, nó nhàn lắm, anh đọc rất là nhàn. Có những đoạn phải nói thật là các bạn, nếu mà các bạn có nhớ thì ở cái phần, có một cái phần nào ấy mà tôi phì cười ấy. Tôi phì cười trước cả đến cái đoạn tấu hài đấy các bạn. À, thì chính là như thế đó, tức là khi mà mình đọc đó, mình đọc những đoạn này mình hình dung ngay ra ngay đoạn ngay sau đó là nó tấu hài cái gì rồi. À, tôi phì cười trước cả cái đoạn đó. Anh cảm ơn Lan Anh đã tặng sao. Nó đặc trưng nó là như thế. Khi mà hai anh em hiểu nhau rồi, cũng có những một số đoạn là anh cũng khống chế văn bản, nó cũng không hoàn toàn theo cái bản text. Ok, thông báo với anh em luôn là phần tiếp theo của cậu Tẩy thì sẽ đi Quảng Ninh để buôn than. Thì tác giả đã có cái hé lộ rồi, đi buôn than. Còn cụ thể như thế nào thì thôi, thì đang Tết, anh em để cho tác giả xả hơi tí ra Tết nhá. Để cho tác giả ra Tết, chúng ta còn ngày rộng tháng dài. Đó, thì sẽ tiếp theo sẽ đi Quảng Ninh để buôn than. Ok, có khi là thôi xin phép anh chị em nghỉ thôi, tại vì mấy ngày Tết đi chúc Tết hơi mệt, thật sự hơi mệt. Mặc dù năm nay bệnh dịch mình cũng hạn chế đi chúc Tết lắm, tuy nhiên là gia đình thì họ hàng đông, người thân ở gần cũng đông, thế nên là mình cứ vẫn phải đi thôi. Ở gần vẫn phải sang, thì mình sẽ ngày mai lại phải đi tiếp. Nên là tôi xin phép anh chị em là mình nghỉ ngơi nhá. Một lần nữa chúc anh chị em có những ngày Tết vui vẻ, lành mạnh. Sang Arizona để vi hành đó hả? Sang bên Mỹ là chết đó. Em nghi anh Danh, em nghi mà đưa cho team cậu Tẩy sang bên Mỹ mà lão Đồng lão ấy lên lão ấy lại đòi nhảy ba silo ở trên tượng nữ thần tự do là chết đó. Đưa sang Mỹ mà lão Đồng lão lên được tượng nữ thần tự do là thôi luôn. Vẫn lão tụt váy nàng xuống. Ok, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.